Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 476, thất tình kéo dài tính mạng. Thái sư, làm sao ngươi tới? Mông Ngao vừa mở mắt nhìn thấy Bạch Thuấn, có chút mê man, sau đó trên mặt lộ ra thoải mái vẻ mặt, lão phu là nhanh không được chứ? Làm cho thái sư đến đưa Mông Ngao cuối cùng đoạn đường cũng đủ rồi, bởi vì Mông Ngao nằm ở trên giường gỗ vô pháp nhúc nhích. Bạch Thuấn, Niệm Đoan cùng Đoan Mộc Dung ba người ở bên cạnh ngăn trở hắn tầm mắt, vì lẽ đó hắn cũng không nhìn thấy ngồi ở mặt sau Doanh Chính. Mỹ nhân từ xưa như danh tướng, không khen người thấy đầu bạc. Bạch Thuấn bật thốt lên câu thơ này, nhìn hiện tại so với trẻ nhỏ còn yếu đuối Mông Ngao, chậm rãi mở miệng, còn có cái gì muốn làm sự tình sao? Danh tướng như mỹ nhân, ba, năm thất, được, đúng a. Nghe được Bạch Thuấn cái kia 14 chữ câu thơ, Mông Ngao lộ ra một vệt nụ cười. Hắn hiện tại hiểu rất rõ, nheo mắt lại, có lẽ là tuổi già sắp chết, tư duy cũng biến thành vô cùng chậm rãi. Quá hồi lâu, Mông Ngao mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía Bạch Thuấn. Lão phu duy nhất tiếc nuối, chính là không nhìn thấy Tần diệt lục quốc tháng ngày. Mông Ngao lần này ngã xuống dây dẫn lửa, kỳ thực chính là Hàn Quốc bị diệt tin tức. Chỉ bất quá hắn cùng Tiền Ngụy Vương không giống nhau, không phải là sợ sệt được bị sợ chết, mà là bởi vì cao hứng, thích cực ngã xuống. Doanh Chính ở phía sau nghe được Mông Ngao câu nói này, biểu hiện khẽ nhúc nhích, nhưng kiềm chế lại thầm nghĩ muốn cùng Mông Ngao nói chuyện suy nghĩ. Hàn Quốc đã diệt, không biết tiếp đó, Vương Thượng cùng Thái Sư có hay không có thương nghị, công phạt cái nào nước. Nói tới quân sự phương diện, Mông Ngao đục ngầu con mắt một hồi trở nên trong suốt rất nhiều. Cho dù là nhất cước đạp ở địa phủ, hắn vẫn như cũ nghĩ Tần Quốc, Triệu Quốc. Bạch Thuấn cùng Doanh Chính đồng thời mở miệng. Doanh Chính thanh âm rất nhẹ, bị Bạch Thuấn che lại đi, không có bị Mông Ngao nghe được. Thật, Mông Ngao thân thể động đậy, tựa hồ có hơi kích động. Bạch Thuấn khẽ gật đầu, về công về tư, cũng tất đối với Triệu Quốc động thủ. Bạch Khởi đại ca lúc trước thiếu một chút liền đánh hạ Hàm Đan, diệt Triệu Quốc. Triệu Quốc chưa diệt là hắn một đời tiếc nuối. Khép hờ hai mắt, Mông Ngao nhớ lại lên lúc trước làm Bạch Khởi phó tướng, cùng một nơi công phá Sở Quốc Yên Dĩnh hào hùng. Than nhỏ nói, Bạch Khởi là ở Hàm Dương thành sống quãng đời còn lại mà chết. Bởi vì lúc trước miễn trừ Bạch Khởi vừa chết điều kiện là võ tướng không cho phép cùng Bạch Khởi gặp mặt. Vì lẽ đó mãi đến tận Bạch Khởi qua đời, Mông Ngao mới có thể gặp lại đến hắn vị đại ca này. Mà khi đó, Mông Ngao đã từ lâu trưởng thành lên thành một mình chống đỡ một phương tướng lãnh. Chỉ là trong lòng hắn chính mình vĩnh viễn cũng không sánh được hắn Bạch Khởi đại ca. Hiện tại hắn trước khi chết, giao phó xong tất cả mọi chuyện, cảm giác muốn đi thấy Bạch Khởi, lại đột nhiên phát hiện hắn không có mặt đi gặp. Chỉ tiếc, Mông Ngao đối với mình thân thể rất hiểu biết, cho dù có bên người vị thần y kia điều dưỡng duyên thọ, cũng sống không qua một tháng. Mà Triệu Quốc tuy nhiên không còn cường đại, cũng không phải một tháng cũng có thể diệt vong. Chỉ tiếc, Mông Ngao đối với mình thân thể rất hiểu biết, cho dù có bên người vị thần y kia điều dưỡng duyên thọ, cũng sống không qua một tháng. Mà Triệu Quốc tuy nhiên không còn cường đại, cũng không phải một tháng cũng có thể diệt vong. Đã như vậy, Mông Ngao ngươi muốn trở lên chiến mã, giúp Đại Tần cầm xuống Hàm Đan sao? Bạch Thuấn ở suy nghĩ một phen về sau, nhìn về phía nhắm hai mắt không nhúc nhích phảng phất đang chờ chết Mông Ngao, nói, cái gì? Doanh Chính, Niệm Đoan, Đoan Mộc Dung, Mông Ngao. Ở đây tất cả mọi người nghe vậy ngừng lại là cả kinh. khó nói y thuật của ngươi thật so với sư phụ còn lợi hại hơn. Đoàn Mộc Dung nhẹ bưng miệng nhỏ, lo lắng cho mình kinh ngạc thốt lên náo đến bệnh nhân. Sau đó nhỏ giọng hỏi, thấy Đoàn Mộc Dung hỏi ra câu nói này, Niệm Đoan yên lặng mà đem nàng kéo đến một bên. Không phải là y thuật. Bạch Thuấn khẽ lắc đầu. Mông Ngao hiện tại trạng thái như thế này coi như là biển thước tái thế cũng cứu không. Đây không phải trọng thương bệnh nặng, mà là tự nhiên tử vong, thuộc về quy luật tự nhiên cùng pháp tắc, không phải là y thuật. Đó là cái gì? Không phải là, thiếu nữ Đoan Mộc Dung tò mò hỏi, chỉ là nói xong lời cuối cùng thời điểm, ý thức được rất mạo phạm, một hồi che chính mình miệng, đem yêu thuật hai chữ nghẹn trở lại, xem như ấm dương thuật cùng đạo thuật đi. Bạch Thuấn cũng không biết rằng vật kia quy về cái nào. Loại, trả lời, thấy Bạch Thuấn như có vật, không giống như là đang nói đùa. Nằm ở trên giường gỗ Mông Ngao hai mắt đầy giấy khát cầu. Hắn không phải sợ chết, hắn là thật hy vọng Bạch Thuấn làm cho hắn trở về chiến trường. Tự mình chỉ huy đại quân san bằng Hàm Đan, như vậy hắn xuống sau có thể không thẹn với lương tâm mà đối diện Bạch Khởi. Cái này phương pháp gọi là thất tinh kéo dài tính mạng. Làm vương có thể thêm 15 năm, vì là tướng có thể thêm 12 năm, làm tướng có thể thêm 7 năm. Bất quá, Bạch Thuấn mắt nhìn Mông Ngao hiện tại trạng thái, lắc đầu một cái, thất tinh kéo dài tính mạng phương pháp cần phối hợp tốc độ. Ngươi bây giờ ngay cả động cũng không thể cách nào động. Vì lẽ đó chỉ có thể khiến người khác thay thế, nhưng hiệu quả hội giảm nhiều, chỉ có thể kéo dài tính mạng thất nguyệt, thất 2.4 tháng là đủ. Lão phu nhất định có thể vì là Đại Tần công diệt Triệu quốc. Còn thái sư động thủ đi. Mông Ngao nghe vậy kích động không thôi, dù cho không thể động đậy, vẫn như cũ cả người run rẩy lên. Ngươi phải biết, vạn sự có được tất có mất. Cái này thất nguyệt người có thể không ăn không uống, không ngủ không nghỉ, không có bất kỳ cái gì cảm giác đau. Nhưng màn đêm vừa xuống, bắt đầu thất tinh vị trí, người toàn thân sẽ đau nhức cực kỳ. Đồng thời ở sau 7 tháng, toàn thân lại bởi vì tinh thần chi lực kéo dài tính mạng, trực tiếp hóa thành tro tàn. Bạch Thuấn giảng giải một hồi thất tinh kéo dài tính mạng hậu di chứng. Nhìn về phía Mông Ngao, dù là như vậy, ngươi hay là lựa chọn ra chiến trường sao? Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.